Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Căn bản là không có đem ngươi nhìn ở trong mắt, chỉ là đụng phải một chút nhân viên mà thôi, nhưng thật ra là không có gì, nhưng liên tiếp đụng phải mấy cái nhân viên, không có một cái nào có thể nhận ra Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch. Cái này để cho hai người có chút lúng túng, nếu như là đụng phải một chút kỹ thuật viên hoặc là công ty cao tầng, khẳng định có không ít người đều biết hai người. Dù sao Dương Chí Viễn tại toàn thế giới Internet vòng tròn bên trong danh khí cũng cực lớn. Internet kỹ thuật nhân viên không biết hắn người thật đúng là không nhiều. Tôn Chính Dịch cũng là như thế. Dù nói thế nào cũng là công ty thứ hai đại cổ đông. Sớm nhất đầu tư vốn Ali Nhân Chi một, cũng là quốc tế nổi danh tư bản cơ cấu Shop Silver người nói chuyện. Nổi tiếng vẫn là rất lớn, nhưng đó là đối với lập trình viên cùng công ty cao tầng tới nói. Đối với Ali phổ thông nhân viên tới nói, Mã Hành Vân cùng Thái Trung Tín đều là công ty thực tế người quản lý, là bọn hắn đỉnh đầu lãnh đạo, mà Hứa Chiết thì là quốc nội hiện nay danh khí lớn nhất xí nghiệp gia, là công ty lớn nhất cổ đông, là vẻn vẹn vào ở Ali về sau, liền nhường Tao Bao 11 tiêu thụ ngạch nhất cử đạt tới mười mấy ức tồn tại. Đến mức Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch, cùng bọn hắn không có trực tiếp tiếp xúc, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn căn bản không có cái kia tất yếu rõ ràng Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch hai người là làm gì. Tôn Chính Dịch còn tốt, cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì. Nhưng Hứa Chiết mắt nhìn phát hiện Dương Chí Viễn liên tiếp mấy lần bị không nhìn, rõ ràng cảm giác sắc mặt có chút không tốt lắm. Bất quá cái này cũng như thường. Ở trên buổi trưa đàm phán bên trong, Dương Chí Viễn một mực nắm lấy Mã Hành Vân hoặc là nói Hứa Chiết, không che giấu chút nào mình muốn chỗ tốt tâm tư, cho thấy ăn chắc hai người. Nhưng bây giờ đến công ty trong phòng ăn một bữa cơm, kết quả liền cái người biết hắn cũng không có. Ali đến cùng hắn định đoạt không tính, một cái mịt mờ đánh mặt, Hứa Chiết cũng làm không nhìn thấy. Loại chuyện này tự mình biết rõ là được, nếu là nói ra nhường Dương Chí Viễn khó xử, vậy thì có điểm quá thiên phú. Tùy tiện chọn vài món thức ăn, mấy người ngồi tại một trương trên bàn ăn bắt đầu ăn. Công ty đầu bếp tay nghề còn không tệ lắm, nhiều người như vậy cơm tập thể cũng có thể làm như thế hữu tư hữu vị, điểm ấy nhóm chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật liền không đuổi kịp. Hứa Chiết nếm thử một miếng đồ ăn rồi nói ra, Hứa đồng ngươi đây cũng quá khiêm tốn đi, thăm dò khoa học kỹ thuật mới thành lập thời gian một năm, mà Ali phát triển đến nay đã kinh lịch chỉnh một chút 12 năm. Những cơ sở này công trình có chút khác biệt, chẳng lẽ không bình thường? Ở trên buổi trưa hội nghị bên trong một mực không ngôn ngữ Thái Trung Tín nói ra, thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, bây giờ còn chưa đưa ra thị trường liền bị rất nhiều người định giá mới Internet cự đầu. Nhóm chúng ta Ali lui thị về sau mục tiêu chính là cùng thăm dò khoa học kỹ thuật, không lên thị như cũ có thể ổn định lại sức ảnh hưởng của mình. Căn cứ hiện tại tình huống đến xem, Ali muốn đạt tới cái mục tiêu này căn bản không có vấn đề gì. Dù sao Tao Bao người sử dụng mỗi ngày cũng đang gia tăng bên trong. Cho dù là hiện tại nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không thể nhường nhóm chúng ta tiến vào nghịch hướng phát triển giai đoạn. Hứa Chiết gật gật đầu, trả lời. Năm ngoái 11, chúng ta tiêu thụ ngạch vượt qua 1 tỷ liền đã kinh bảo vô số ánh mắt. Nếu như ta nhớ không lầm, theo 7 tháng bắt đầu, chúng ta ngày tiêu thụ ngạch đã ổn định tại ước đồng phía trên đi. Không sai, theo tháng 7 số 13 ngày đó bắt đầu, chúng ta ngày tiêu thụ ngạch liền một mực tại ước đồng trở lên. Cao nhất thời điểm đã từng vượt qua 3 ước. bình quân xuống tới mỗi ngày cũng có 1,7 ức tả hữu. Thái Trung Tín trả lời, bất quá bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này ảnh hưởng. Nhóm chúng ta ngày hôm qua tiêu thụ ngạch đã hạ xuống đến 1,13 ức, hôm nay đoán chừng sẽ thấp hơn, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại ước đồng 7, nhưng tốt là ngày mai sẽ là mỗi năm một lần 11/11 hoạt động. Mặc dù gần nhất Ali gặp công kích, nhưng nhóm chúng ta đã sớm bắt đầu chu hoạch 11/11 hoạt động. Ưu đãi cường độ cũng không nhỏ. Có thể khẳng định ngày mai nhóm chúng ta đồng dạng sẽ cầm xuống một cái kinh khủng tiêu thụ ngạch. Năm ngoái nhóm chúng ta 11/11 thành tích là 13,98 ức, năm nay không nói nhiều, chí ít để cầm xuống 28 ức a. Tin tưởng cái mục tiêu này nhóm chúng ta vẫn có thể đạt tới. Thái Trung Tín làm công ty thủ tịch tài vụ quan, đồng thời còn có một cái thân phận, đó chính là hiện tại Ali không phải chấp hành đồng sự. Cho nên hắn không chỉ là quản lý công ty tài vụ động tĩnh. Đối với Ali tình huống cũng là hiểu rõ vô cùng. Ali mồm mực là từ Mã lão bản trưởng quản, nhưng Mã lão bản cũng không có khả năng thời khắc tọa trấn tại Ali. Hắn trong ngày thường cũng không ít ra ngoài nói hợp tác cái gì. Đồng dạng Mã lão bản không có ở đây thời điểm, công chuyện của công ty đều là từ Thái Trung Tín tới quản lý. Hiện tại tao bao ngày tiêu thụ ngạch miễn cưỡng quá 100 triệu. Nhưng nói ngày mai 11/11 có thể đạt tới 28 ức tiêu thụ ngạch. Cũng không phải là không có căn cứ. Năm ngoái chỉnh thể e-commerce ngành nghề cũng rất đồng dạng tình huống dưới. Tao bao liền có thể tại 11/11 cùng ngày cầm xuống trong ngày thường mấy chục lần tiêu thụ ngạch. Ngày lẻ cuồng lãm 13,98 ức. Mà từ năm trước 11/11 qua đi, mua quà Internet bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận, các loại e-commerce bình đài như là mọc lên như nấm xuất hiện. Làm e-commerce ngành nghề dẫn đầu lão đại tao bao, tự nhiên là cầm tới chỗ tốt nhiều nhất cái kia. Thái Trung Tín chỉ là suy đoán, nhưng hứa chết thế nhưng là rõ ràng tao bao năm nay thành tích. Nếu như dựa theo như thường tiến trình, năm nay 11/11 tao bao cùng tao bao thương thành cộng lại. Cuối cùng tiêu thụ ngạch đem đạt tới 52 ức đồng, con số khủng bố. Mà đi năm bởi vì hứa chiết nguyên nhân, tao bao vốn là phát triển càng tốt hơn. Năm nay tiêu thụ ngạch cũng khẳng định sẽ vượt qua 52 ức đồng. Nhưng tương tự bởi vì hứa chiết nguyên nhân, Ali bị Mitsui tập đoàn công kích. Chỉnh thể gặp phải tín nhiệm nguy cơ, trong đó lấy tao bao nhận ảnh hưởng lớn nhất, cuối cùng có thể cầm tới bao nhiêu tiêu thụ ngạch liền không cách nào xác định. Không đủ 52 ức cũng là rất có thể, cũng mặc kệ nói như thế nào, 28 ức cái số này vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới. Lời của hai người nhìn không có gì, chỉ là mặc sức tưởng tượng một cái ngày mai 11/11 tao bao đem có thể thu được thành tích. Nhưng là tại Dương Chí Viễn nghe cũng không phải là thư thái như vậy. Bởi vì theo vừa mới bắt đầu thời điểm, Thái Trọng Tín nói chính là Ali lui thị về sau, tranh thủ đạt tới thăm dò khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ. Tựa hồ Ali lui thị đã là trên bảng đinh, cũng hắn đã rất rõ ràng biểu thị tự mình không đồng ý. Mặc dù lời này không phải hứa chiết nói, nhưng biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Lấy hứa chiết, Mã Hành Vân cầm đầu, tập hợp 18 vị La Hán Hoa hạ hệ. Căn bản cũng không quan tâm ý kiến của hắn, thậm chí căn bản là không có đem hắn nhìn ở trong mắt đều. Thậm chí loại này tình huống, khả năng lan tràn đến toàn bộ nội bộ công ty. Lại nghĩ tới vừa rồi đến phòng ăn trên đường bị mấy vị Ali nhân viên không nhìn, cũng bị Dương Chí Viễn cho rằng hẳn là Mã lão bản cố ý an bài, vì chính là muốn để cho mình khó xử. Nếu như là tại phòng họp bên trong, Dương Chí Viễn nói không chừng liền trực tiếp làm khó dễ. Nhưng bây giờ tại công ty nhà ăn, chung quanh còn có vô số nhân viên đang chú ý bên này. Một khi tự mình nổi giận ngay đó người nhưng thật ra là chính mình. Không có để ý Dương Chí Viễn, Hứa Chiết rất mau đem cơm của mình ăn xong, nói với Tôn Chính Dịch, ngoặc kép, Tôn quản trị, cơm này cũng đã ăn xong, một khối ra ngoài trò chuyện chút. Tiêu Tiêu ngâm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.